đưa em về. Đường khuya sao trời lấp lánh, đêm nay tôi đưa em về. Mắt em sao chiếu long lanh, đêm nay khi em đi rồi. Đường khuya riêng một mình tôi, đêm nay khi em đi rồi. Tôi về đêm bước lẻ loi. Người yêu ơi trong tình muộn, người yêu ơi trong tình buồn, trọn tình yêu ta đã trao nhau, hãy quên niềm đau. Thời gian ơi xin dừng lại, thời gian xin dừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muôn màng đừng khóc ly tan. Đêm mai ai đưa em về, mình em trên đường phố vắng. Đêm mai ai đưa em về, mắt em lệ thấm lòng lạnh. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Hãy nhớ tình tôi.